Hương Dĩ hiếu kỳ mà ngang mặt lên. Dung mạo mỹ đắc của nàng làm cho không rời ánh mắt được. Nhẹ giọng hỏi Đổi Thành cái gì Đổi Thành? Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân Khương Thượng cười nói. Tiên tử có khuôn mặt đẹp bực này. Cửu Châu không người có thể đụng đến. Đương nhiên phải xưng là Cửu Châu đệ nhất. Hương Nhị lại gục đầu xuống. Nàng yếu ớt thở dài dù là thực sự là Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân. Có thể làm gì được chứ Khương Thượng khẽ động. Hỏi tiên tử sao lại nói ra lời ấy Hương Nhị lắc đầu. Không nói lời nào. Nhưng Khương Thượng lại đứng lên đúng rồi. Dương Lăng làm cái gì vậy? Chẳng biết thương tiếc gia nhân. Là một người thô bỉ không ra gì. Làm sao xứng đôi với mỹ nhân chứ? Nàng nhất định là không thích cùng Dương Lăng ở cùng một chỗ, vì thế không vui a. Nghĩ thế, hắn lại tự mình đa tình mà nghĩ nàng ngày ấy. Dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta. Mà ta vừa thấy nàng, cũng là không thể tự kiềm chế được. Tình kiếp của ta thật như muốn rơi vào trên thân thể của nàng a. Khương Thượng còn đang nghĩ, Hương Nhị lại nhìn lén hướng hắn nhìn qua, khi vừa tiếp xúc ánh mắt Khương Thượng lại rụt trở lại. Con mắt của nàng như là có thể nói được, trong đó có vô tận u oán, có bất mãn đối với tình trạng hiện thực. Khương Thượng trên tay cầm cây sáo cười nói ngày ấy xem tiên tử nhảy múa làm cho ta không thể quên được. Hôm nay tại hạ thổi một khúc. Chẳng biết tiên tử có nguyện ý lần nữa nhảy múa hay không. Hương Nhị do dự chỉ chốc lát. Cuối cùng gật đầu công tử yêu cầu. Thần thiếp đành làm xấu thôi. Khương Thượng đưa sáo lên môi. Thổi ra một nhạc khúc. Mà Hương Nhị thì liền đứng lên nhảy múa. Không lên tiếng trả lời. Tư thái mạn diệu. Nhấc tay. Hất chân. Làm cho có vô tận mỹ cảm. Dương Lăng biến hóa thành một gã trung niên tu sĩ. Biểu hiện ra tu vi cửu phẩm linh đài. Độn lên bầu trời đại cửu châu. Ngay lập tức đã là vạn dặm. Một bên bỏ đi, Dương Lăng một bên dụng thần thức quét ngang toàn bộ cửu châu quan sát toàn bộ. Cứ như vậy dụng thần thức không kiên nể gì cả mà quét nhìn. Tương đương không lễ phép. Làm đại đa số thế lực thấy chán ghét. Nhưng trong lúc đại kiếp nạn đến. Cư nhiên không người nào hỏi đến hành vi Dương Lăng vô lễ như vậy. Mà là mặc cho hắn quét nhìn. Dương Lăng một đường bay qua Đại Hoang Châu. Doanh Châu. Linh Châu khi đến Sâm La Châu. Hắn ngừng lại. Bởi vì thần thức phát hiện. Đang có rất nhiều tu sĩ tụ tập nơi đây làm giao dịch. Hắn trên người không thiếu nhất là đan dược, lập tức hạ xuống nơi đây. Sâm La Châu nguyên bản là địa phương không có một ngọn cỏ. Nhưng lúc Đại Cửu Châu xuất hiện, linh khí cũng dư thừa lên. Đất này biến thành nơi rất nhiều tu sĩ tụ tập. Toàn bộ Đại Cửu Châu phía dưới linh mạch gắn bó thành một mảnh, cấu thành một cái linh mạch thật lớn, lúc nào cũng khắc khắc đều đem linh khí phát ra. Nơi đây kiến thiết một tòa cung điện cũng là trực tiếp do một kiện đạo khí biến hóa mà thành. Ngân cung điện diện tích thật lớn, lúc này mấy trăm danh tu sĩ ở trong đó qua lại. Trong điện có một cái đài cao. Trên đài có ba đạo quang ảnh như có như không lón ra. Đang hướng chúng tu sĩ giới thiệu vật cạnh mãi đấu giá. Cư nhiên là một lần cạnh mãi đại hội. Dương Lăng tiến nhập đoàn người. Phát hiện những người chung quanh cư nhiên đủ cả tiên tôn. Thần tôn. Ma thần. Thậm chí còn có Linh Châu Bồ Tát. Xem ra lúc Đại Cửu Châu hình thành các dòng tu sĩ đã khó phân ra được. Các vị, hôm nay đệ nhất vật cạnh mãi. chính là Cửu Điều Thiên Long. Lên giá 10 vạn ước tuyệt phẩm linh đan hư ảnh trên đài. Khai ra giới các giá cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 537. Thiên Long sát trận. Cái gì? 10 vạn ước. Giá trên trời như vậy cũng dám mở miệng. Cũng khó trách. Hôm nay khôi phục Đại Cửu Châu. Linh khí dư thừa. Các tu sĩ đối với đan dược nhu cầu không thể so như trước. Nếu không có Đại Cửu Châu, đối phương ngay cả một vạn ước đan dược chỉ sợ cũng không mở miệng được. Mọi người bên người Dương Lăng nghị luận nổi lên, hiển nhiên căn bản không có người xuất ra cái giới cách giá này. Mà trên đài ba đạo quan ảnh tiếp tục nói Cửu Điều Thiên Long này toàn bộ có thực lực cửu phẩm tiên tôn. Hơn nữa nếu mua được Thiên Long còn có thể được biếu tặng một bộ Thiên Long sát trận phù loại. Phù loại này không phải chuyện đùa, chính là ta khi đi bắt Thiên Long phát hiện được. Vừa nói như vậy, người người ý động. Thế nhưng trong túi bọn họ ngượng ngùng. Mặc dù muốn cạnh mãi, thế nhưng hữu tâm vô lực. Bên cạnh Dương Lăng, có một lão giả râu bạc trắng. Lúc hắn nghe được Thiên Long sát trận, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, phát ra tiếng thở dài. Một người bên cạnh lão giả hỏi Quảng Văn Tiên Tôn, ngươi chẳng lẽ muốn Cửu Điều Thiên Long này sao? Quảng Văn Tiên Tôn nhìn chằm chằm người trên đài, nói rằng Thiên Long không phải chuyện đùa, chiến lực cường đại. Trọng yếu hơn là Thiên Long sát trận uy lực khó lường, có thể câu thông Thiên Long giới. Tu sĩ hỏi, là một nữ tử, mặt mày tú lệ, niên kỷ khoảng 30. Nàng nhịn không được hỏi Quảng Văn Tiên Tôn kiến thức rộng rãi. Nhưng ta là chưa nghe nói qua Thiên Long giới là địa phương nào. Nhắc tới tên Quảng Văn Tiên Tôn, Dương Lăng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Quảng Văn Tiên Tôn này, đạo hào Quảng Văn, xác thực danh phù kỳ thực. Bởi vì người này hiểu biết rất rộng, ít có người sánh bằng. Hắn tu vi cũng không tuyệt đỉnh, chỉ là tứ phẩm linh đài, nhưng biết việc rất nhiều. Cũng bởi vì hắn kiến thức uyên bác. Vì thế thỉnh thoảng có tu sĩ tứ hải bác phương tìm tới tìm hiểu sự tình. Bằng hữu khắp thiên hạ. Là một người rất giỏi. Danh đầu vang lừng. Trong Cửu Châu có thể bài danh trước 10. Quảng Văn Tiên Tôn nghe hỏi. Biết chuyện trong lòng cũng không keo kiệt. Nói rằng Trần Thu Nương, ngươi chẳng biết Thiên Long giới, cũng là bình thường. Việc này vốn là cực ít có người biết. Ngày trước khi bàn cổ giới mở ra, có đại lượng sinh linh vực ngoại tiến nhập bàn cổ giới. Trong đó bao gồm cả Chân Long nhất tộc. Chân Long tộc hôm nay chiếm lấy tứ hải. Người người đều biết. Trong Chân Long, mỗi trường thập ước Chân Long giáng sinh, liền gặp phải một đầu Thiên Long. Thiên Long là vương giả trong Chân Long, vừa sinh ra liền có đạo quân cấp số tu vi. Mà tu vi càng tăng, thực lực Thiên Long thẳng tới tiên tôn. Thiên Long là tốt nhất so với chúng ta mấy tu chân chi sĩ trong thiên nhân. Bọn họ tư chất siêu phàm. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể có tu vi không tầm thường. Thiên Long thường thường vừa sinh ra, sẽ đi tới tinh vực ngoài bàn cổ giới tìm kiếm tinh thần cư trú. Thiên Long đạt được tu vi nhất định, có thể câu thông với Thiên Long giới. Thiên Long giới là cùng với ma giới, thần giới đồng dạng. Trong Thiên Long giới có thể đánh xuống hàng hạ long tức cường đại Thiên Long. Xúc tiến tu hành. Dương Lăng ngắt lời nói Quảng Văn Tiên Tôn. xin hỏi thiên long giới có hay không cùng với thần giới như nhau? Ở trong bàn cổ giới. Hắn vừa hỏi. Quảng Văn Tiên Tôn lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Cười nói đạo hữu nói vậy cũng biết không ít chuyện lạ a. Không bằng ngươi ta tìm một chỗ, nói chuyện một chút. Dương Lăng cuối cùng cũng minh bạch vì sao gọi Quảng Văn Tiên Tôn là Quảng Văn. Nguyên lai là ham hỏi thăm sự tình. Hắn cười cười đợi khi mua xong chín đầu thiên long. Sẽ cùng Tiên Tôn nói chuyện. Người chung quanh nghe Dương Lăng có đại khẩu khí như vậy, đều nhìn qua, thần tình phức tạp. Lẽ nào người này có thể xuất ra 10 vạn ước đan dược? Không phải là mãnh long không quá gian a? Người dám đến đây cạnh mãi, đều có vài phần tự tin. Vì thế không ai giấu diêm cả. Muốn mua cái gì trực tiếp cảnh giới? Bất thị mãnh long bất quá gian không phải là mãnh long không quá gian a nơ, dơn. Trên đài, mại gia người bán hàng đã bắt đầu giao hàng chín đầu thiên long, lên giá 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn ước. Cạnh mại bắt đầu. Cạnh mại đấu giá nơ, dơn. 10 vạn ước trong đám người, một cái thanh âm thanh thuế vang lên. Dương Lăng vừa nghe. Kinh ngạc nhìn qua. Thấy đó là một thiếu nữ. Đang cười cười đứng ở đó. Chính là Tây Hải Long cung thương thất thất. Long đế chi nữ. Nói đến cũng khéo. Dương Lăng lần kia cạnh mãi. Gặp được nữ tử này. Từng có một đoạn thời gian tiếp xúc. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ hai gặp gỡ nàng. 12 vạn ước ai biết, một cái nữ âm vang lên. Nghe thanh âm thế, Dương Lăng lại nhìn qua, phát hiện người cạnh mãi cương nhiên là Ngọc Dung Tiên Tôn. Nữ tử này, dung mạo quả nhiên cực đẹp. Nếu cùng Hương Nhị đứng cùng nhau, hai người không phân thắng bại. Thậm chí, Ngọc Dung Tiên Tôn này càng đẹp hơn. Khí chất của nàng cũng càng cao quý. Dương Lăng không vội ra giá, hắn biết trong Cửu Châu có nhiều hạng người không phải số ít, dự định trước xem náo nhiệt đã. 20 vạn ước một cái nam âm vang lên, một bạch y nam tử ra giá. Người nhận biết hắn, đều thấp giọng nói thiên ngoại thiên nhân công tử cũng tới. Thiên ngoại thiên nhị công tử, tên là Bạch Triển Hùng. Lục phẩm linh đài tiên tôn. Lúc hắn gọi giá, Ngọc Dung Tiên Tôn trên người lưu chuyển, trong mắt lóe ra quang mang cực nóng. 30 vạn ước. Thương thất thất cũng 10 phần hào phóng, thoáng cái tăng giá 10 vạn giới. Tây Hải Long cung có trình độ không kém bất luận cái đại môn phái gì. Mà rất hiển nhiên, thương thất thất đến đây nhất định là phụ mệnh Long đế cạnh mãi thiên long. Mắt thấy cạnh mãi kịch liệt. Trên đài ba đạo quan ảnh âm thầm nói chuyện với nhau. Viêm huyết ma thần. Thiên tai ma thần. Chúng ta vân mệnh đến đây xem thử tu sĩ Cửu Châu sâu cạn. Để chuẩn bị cho ma vực tổng tiến công. Trách nhiệm trọng đại. Lúc này tiểu đã tiểu nháo như vậy. Sợ rằng hấp dẫn không được bao nhiêu người cũng nhìn không thấu thực lực Cửu Châu tu sĩ. Không bằng, chúng ta hôm nay nhất định đem ba kiện bảo bối đều cạnh mãi ra ngoài. Thiên tai ma thần một trong quan ảnh truyền âm nói mưa độc ma thần. Ba kiện bảo bối này. Một là chín đầu thiên long. Hai là một bộ phận thương sinh thư. Ba là động thiên 72 vạn dặm. Ba dạng trọng bảo này. Từng cái như nhau đem ra cạnh mãi. Nếu như thoáng cái đều bán ra. Có thể hay không xảy ra ngoài ý. Mơ độc ma thần chúng ta đến đây. Thủ lĩnh muốn chúng ta tùy cơ ứng biến. Hơn nữa chúng ta thực lực không kém. Ai mà dám đến gây sự chứ. Không sao. Hôm nay cùng nhau bán đi. Ba người đang nghị luận thì lại có một người gia nhập cạnh mãi. Cũng là một gã tu sĩ Thái Hư Môn. Tên là Vu Kiến. Chính là một gã tam phẩm linh đài lợi hại. 50 vạn ước thương thất thất ra giá, thanh âm có chút run run. Long cung mặc dù có nhiều tiền, nhưng 70 vạn ước là điểm cuối, nhiều hơn sẽ không thể tiếp tục. 60 vạn ước Bạch Triển Hùng lập tức tăng giá, hắn thần sắc ung dung, thoải mái như uống nước. Ngọc Dung Tiên Tôn khẽ nhíu mày. Buông tha cạnh mãi. Mà thương thất thất cũng nhìn thấy. Long cung căn bản tranh không lại thiên ngoại thiên. Bất quá, nàng cũng không hy vọng Bạch Triển Hùng đắc thủ đơn giản như vậy, vì vậy lần thứ hai ra giá 70 vạn ước. 80 vạn ước. Thiên ngoại thiên, phú địch thiên hạ, Bạch Triển Hùng quả nhiên lập tức lại tăng 10 vạn ước. Á chà! Thiên ngoại thiên đúng là thiên ngoại thiên. Truyền thuyết ngoài thực lực giỏi hơn toàn bộ các môn phái. Hôm nay cạnh mãi là có thể nhìn ra nó cường đại a. Không sai. Hôm nay đại cửu châu xuất hiện. Thiên ngoại thiên động tác liên tục. Nói vậy cũng muốn tranh giành vùng Trung Nguyên. Cùng các phái nhất tranh cao thấp. Chắc là vậy. Dưới nhất nguyên đại kiếp nạn tình thế càng ngày càng phức tạp. 80 vạn ước, có người ra giá hay không? Mơ Độc Ma Thần quát hỏi. Tại dưới cường thế Bạch Triển Hùng, toàn bộ người cạnh mãi đều lui xuống, ngay cả Thái Hư Môn Vu Kiến cũng rời khỏi. Dương Lăng cực muốn được chín đầu thiên long. Tối diệu chính là hắn không thiếu nhất lại là đan dược. Lúc này đến phiên hắn xuất thủ. Lập tức thản nhiên nói 190 vạn ước. Vạn ước. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, từng đạo ánh mắt khiếp sợ ném về hướng Dương Lăng. Bạch Triển Hùng cũng lại càng hoảng sợ. Thiên ngoại thiên dù có nhiều, hắn cũng không có khả năng tăng giá vô hạn xuống phía dưới. 300 vạn ước. Là điểm cuối của thiên ngoại thiên. Hắn hung hăng liếc mắt về phía Dương Lăng. Trầm giọng nói 200 vạn ước. 400 vạn ước. Dương Lăng là người ăn hoài không biết no, trực tiếp tăng giá gấp đôi. Hắn tu luyện đại thế đạo. Lúc này tự nhiên mà vận chuyển lên. Cả người lộ ra một cổ đại khí thế. Làm cho trong lòng mọi người cảm giác sinh ra thần phục. Đáng hận. Cái người này có lai lịch gì? Dám ra 400 vạn ước việc cho tới bây giờ. Bạch Triển Hùng căn bản hẳn là buông tha. Nhưng hắn lại có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Mình nếu như bại trận, sẽ mất đi cái gì? Hắn tuy có cảm giác được, nhưng lại không biết khí vận hắn đang không ngừng hướng về Dương Lăng nhất phương dời đi. Một khi hắn thua khí thế, Dương Lăng liền chiếm được đại tiện nghi. Loại chuyện này thập phần huyền diệu. Bản thân căn bản cảm giác không ra. Dương Lăng lại có thể thông qua vận đạo, mơ hồ phát hiện huyền cơ trong đó. Đại thế đạo tập trung một thân thiên địa khí thế thống lĩnh thiên hạ. 500 vạn ước. Bạch Triển Hùng tuyển chọn tin tưởng trực giác, kế tục đề ra giá cạnh mãi. 1.000 vạn ước. Hình dạng Dương Lăng nhìn qua tự như ném ra 1.000 vạn ước tự như hạt cát không đáng quý trọng. Báo danh 1.000 vạn ước giá trên trời bực này. Ngay cả ba vị ma thần trong ma vực đi ra cũng lại càng hoảng sợ. Mơ Độc Ma Thần vui vẻ nói hảo hảo. Không nghĩ tới còn có thể có giá ngoài ý muốn. 1.000 vạn ước mang vào ma vực. Cũng đủ bồi dưỡng ra một nhóm lớn ma thần. Trong ma vực, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ. Linh khí khan hiếm. Có 1.000 vạn ước tuyệt phẩm linh đan. Đối với ma vực giúp ích cực lớn. Bạch Triển Hùng rốt cục ý thức được. Như vậy cùng đối phương cạnh mãi tiếp tục, đối phương sợ rằng sẽ không ngừng tăng giá. Trong lòng một phen cân nhắc, hắn rốt cục quyết định rời khỏi. Đứng ở tại chỗ trầm tư không nói, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn hướng Dương Lăng. 1.000 vạn ước. Vị tu sĩ này có được 9 đầu thiên long, cùng với thiên long phù lại mơ độc ma thần cả tiếng tuyên bố. Sau đó thỉnh Dương Lăng lên đài. Song phương giao ra đan dược cùng vật phẩm. 9 đầu thiên long bị phong ấn trong một cái ngọc trụ. Mơ độc ma thần nói đây là hàng long trụ, tuyệt phẩm đạo khí, chuyên khắc chế thiên long, nhất tịnh biếu tặng cấp cho đạo hữu. Sau đó mới đem một quả phù loại giao cho trong tay Dương Lăng. Đây là thiên long phù loại, có thể diễn xuất thiên long sát trận, uy lực bất phàm, thỉnh thu lấy. Dương Lăng cười đa tạ sau đó thản nhiên đi xuống đài. Không nhìn mọi người đang phóng tới ánh mắt phức tạp. Đợi cạnh mãi tiếp theo. Quảng Văn Tiên Tôn truyền âm nói đạo hữu hành sự vô cùng cao điệu a. Dương Lăng thản nhiên nói cái gì đến sẽ đến, cao điệu cùng không, không hề quan hệ. Quảng Văn Tiên Tôn không thèm nói nhắc lại, mà xem cạnh mãi tiếp theo. Vật cạnh mãi thứ hai. Thương sinh thư mơ độc ma thần hướng mọi người giới thiệu lai lịch thương sinh thư. Tam hoàng trì thế. Thiên hoàng đại đế có oai năng không lường được. Chế tạo ra nhị thập tứ sách thương sinh. Trong thư phong ấn cửu châu sinh linh. Lời này vừa nói ra, đoàn người khiếp sợ thương sinh thư còn tồn thế sao? Mắt thấy mới chân thực. Trong tay mơ độc ma thần lấy ra nhất điệp đại thư. Tản mát ra sáng bóng như thủy tinh. Các loại động vật, thực vật hình tượng sôi nổi trên văn bản. Tự hồ muốn thoát ly thư sát, đi tới thế giới chân thực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 538. Quảng Văn Tiên Tôn. Thực sự là thương sinh thư a. Loại này thượng cổ kỳ vật cư nhiên còn tại thế. Thực sự là bất khả tư nghị. Quảng Văn Tiên Tôn người uyên bác như vậy, cũng không khỏi khiếp sợ nổi lên. Dương Lăng vừa thấy thư này thì nhớ tới từ Thái Huyền Môn lấy được thập sách đồ thư cũng là thật lớn như vậy. Thái Huyền Môn lấy được thập sách thương sinh thư, bây giờ trên đài cạnh mãi thêm 14 sách, tổng cộng 24 sách. Tâm tư vừa chuyển, Dương Lăng hỏi Quảng Văn Tiên Tôn, xin hỏi thương sinh thư này có ích lợi gì? Quảng Văn Tiên Tôn liếc mắt nhìn Dương Lăng. Rất có ý tứ hàm xúc mà nói thương sinh thư tổng cộng 24 sách. Trong đó phong ấm đại lượng sinh linh. Truyền thuyết ngày trước thiên hoàng đại đế tiên đoán bàn cổ giới sẽ có một lần đại hạo kiếp. Vì vậy sớm làm ra thương sinh thư, đem toàn bộ sinh linh trọng yếu trong bàn cổ giới đều thu nhận sử dụng trong đó. Vô luận hoa cỏ cây cối hoặc cầm ngư thú trùng cũng ở trong đó. Trong thương sinh thư tổng cộng thu nhận sử dụng 81 vạn loại các loại sinh linh. Trong đó có rất nhiều sinh linh thập phần hy hữu cùng trân quý. Cho nên thương sinh thư này rất có giá trị, hơn xa trên 9 đầu thiên long. Quảng Văn Tiên Tôn giải thích nói. Mà lúc này trên đài đã bắt đầu công bố cạnh mãi. 14 sách thương sinh thư. Lên giá 100 vạn ước. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn ước. Thần kỳ chính là, lúc này đây cư nhiên không có bất luận một người nào ra giá, mà đa số mọi người là nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng biểu hiện lúc trước khiến cho bọn họ minh bạch không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Dương Lăng mỉm cười, ra giá nói 100 vạn ước. 300 vạn ước. Bạch Triển Hùng lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải là thật tình muốn mua thương sinh thư. Chỉ là hắn không muốn để cho Dương Lăng dùng giá thấp mua được sách này. Dương Lăng nhìn về phía Bạch Triển Hùng cười nói, vị đạo hữu này có hay không thật có ý với thương sinh thư? Nếu là có ý định, tại hạ nguyện ý tương nhượng. Bạch Triển Hùng liền cười một tiếng, tự nhiên muốn, tuy rằng vẫn chưa dự định mua thương sinh thư, nhưng thực sự với giá 300 vạn ước, đối với thiên ngoại thiên mà nói cũng đựng nổi. Dương Lăng gật đầu kế tục báo giá 600 vạn ước. Bạch Triển Hùng lại trầm mặt xuống, thật lâu mới báo giá. Hắn đoán không ra Dương Lăng có đúng hay không thực sự muốn thương sinh thư. Nếu như hắn tiếp tục đấu giá, vạn nhất Dương Lăng buông tha cạnh mãi, nhất định phải mua vật ấy sao? 600 vạn ước, không có người thứ hai dám tăng giá nữa. Dương Lăng lần thứ hai mua được 14 sách thương sinh thư. Vật thứ ba cạnh mãi, trên đài biểu hiện ra một tòa động thiên. Dương Lăng lại không có gì hứng thú, lập tức đối với Quảng Văn Tiên Tôn truyền âm nói, Quảng Văn Tiên Tôn, tại hạ ngẫu nhiên có được vài bầu rượu ngon, chẳng biết Tiên Tôn có vui lòng nhận không? Quảng Văn Tiên Tôn biết Dương Lăng có chuyện muốn thỉnh giáo, hắn cũng muốn hỏi Dương Lăng một việc. Lập tức vuốt râu cười, trong Sâm La Châu có một tòa Lạc Anh Sơn, trên núi phong cảnh không tệ, còn có một vị lão hữu của tại hạ, chúng ta không bằng đi tới bên kia ngồi một chút. Quảng Văn Tiên Tôn này là tứ phẩm linh đài tiên tôn, bất quá Dương Lăng mặc tra vận đạo, không nhìn ra cái gì hung hiểm, lập tức liền gật đầu đồng ý. Tại lúc cạnh mãi đang tiến hành, hai người lặng yên rời khỏi đại điện. Lúc đi ra, vừa độn đi, Dương Lăng cười nói, có mấy tiên tôn a. Lúc Dương Lăng đi ra, vốn có vài tên tiên tôn âm thầm theo sau, nhưng khi bọn hắn thấy Quảng Văn Tiên Tôn cùng Dương Lăng cùng một chỗ thì cương nhiên lập tức buông tha theo dõi. Rất hiển nhiên Quảng Văn Tiên Tôn xuất hiện khiến cho dự định vốn có của bọn hắn liền buông tha. Quảng Văn Tiên Tôn tự nhiên biết Dương Lăng chỉ cái gì, cười nhạt nói không chừng là ta cứu bọn họ một mạng. Dương Lăng cười không nói thêm nữa. Hai người cấp tốc độn đi đến Lạc Anh Sơn. Trên núi Lạc Anh Sơn sinh trưởng vô số hồng trà thụ, xa xa nhìn lại dường như một mảnh hải dương hồng sắc. Trên núi kiến tạo một tòa ngọc đình, trong đình ngồi xếp bằng một người, râu tóc trắng như tuyết, mặt như đáy nồi, trước người đặt một cái đàn cổ, lúc này đang đánh đàn. Trong tiếng đàn tràn ngập ý sát phạt, nương theo tiếng đàn, hoa rụng rực rỡ bay xuống đầy đất. Dương Lăng cùng Quảng Văn Tiên Tôn bay ngang trên bầu trời, nghe được tiếng đàn này, Dương Lăng nhíu mày nói, người này lấy sát phạt làm vui, đã nhập ma đạo. Quảng Văn Tiên Tôn cười nói, không để ý tới hắn, một khúc nhạc này không xong, hắn là sẽ không dừng lại. Đạo hữu, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Cách đó không xa, có một ngọn sơn phong khác, trong đó có một khối thạch đầu thiên nhiên, trơn chuột trong như gương. Dương Lăng cùng Quảng Văn Tiên Tôn ngồi xếp bằng trên đó, mặt mày nghiêm nghị. Dương Lăng lấy ra thái cổ chân nhưỡng. Quảng Văn Tiên Tôn cũng là người thích rượu, vừa thấy rất là vui mừng, liên tiếp uống vài chén, liên tục tán thán. Thấy khí phách đạo hữu, thủ bút mới vừa rồi cạnh mãi, cũng không phải là nhân vật bình thường, tức là nhân sĩ nổi danh Cửu Châu. Chỉ bất quá che giấu dung mạo chân thực, làm cho nhìn không ra mà thôi. Quảng Văn Tiên Tôn cười nói. Dương Lăng mỉm cười bình thủy tương phùng, có hay không chân diện một gặp nhau thì có cái gì khác nhau. Quảng Văn Tiên Tôn cười nói, đạo hữu nếu không muốn hiển lộ thân phận, không bằng để ta đoán một cái thế nào. Dương Lăng cười nói, được. Nếu là đoán đúng, tại hạ nguyện biếu tặng 10 đỉnh rượu ngon. Quảng Văn Tiên Tôn nheo con mắt lại, trầm ngâm chút lát, nói rằng trong Cửu Châu, thế lực có thể xuất ra 1.000 vạn ước đan dược không nhiều lắm. Thái Huyền Môn tính là một người, Thiên Ngoại Thiên tính là một người. Ngoài ra Vạn Pháp Môn, Thái Hư Môn cùng với Thái Dịch Môn nương cũng mới có thể có tài lực như vậy. Bất quá Thiên Ngoại Thiên bị bài trừ, mà Thái Huyền Môn phong bế Sơn Môn, người Thái Hư Môn cũng ở đây, cũng phải loại trừ. Bởi vậy đạo hữu cực có thể là Vạn Pháp Môn tu sĩ. Chỉ là lúc đạo hữu cạnh mãi, mờ mờ ảo ảo để lộ ra một cổ đại uy thế, chính là thiên hạ nổi danh Đại Thế Đạo. Như vậy suy đoán, đạo hữu tức là người trong Vạn Pháp Môn. Tiên tôn trong Vạn Pháp Môn, số lượng rất nhiều, nhưng tu luyện Đại Thế Đạo tự hồ chỉ có một Trầm Khắc. Chỉ bất quá Trầm Khắc hôm nay đã là quyền trưởng giáo Vạn Pháp Môn, sao lại giả thành dáng dấp người khác xuất hiện. Dương Lăng trong lòng âm thầm bội phục, hỏi nói, như vậy ta cũng sẽ không phải là người của Vạn Pháp Môn. Quảng Văn Tiên Tôn lắc đầu, truyền thuyết có một người gia nhập Vạn Pháp Môn. Người này tên là Dương Lăng, chính là một nhân vật phong vân trong Cửu Châu. Cùng Thiên Ngoại Thiên, Thái Huyền Môn đều có thù hận, cùng Thái Dịch Môn quan hệ mật thiết. Đồn đãi người này sau khi gia nhập Vạn Pháp Môn từng cùng Trầm Khắc trao đổi đạo pháp. Bởi vậy Trầm Khắc thiếu chút nữa đã bị môn quy chế tài, nhưng Dương Lăng đứng ra hóa giải nguy cơ. Dương Lăng thở dài, Quảng Văn Tiên Tôn danh bất hư truyền, hắn không thể nghi ngờ thừa nhận thân phận của mình. Tuy rằng đối phương thôi chắc không hề đúng, nhưng Dương Lăng đối với Quảng Văn Tiên Tôn biết sự tình nhiều, kinh ngạc không ngớt. Quảng Văn Tiên Tôn vuốt râu cười, Dương đạo hữu kỳ thực đoán ra thân phận của ngươi cũng dễ. Cửu Châu tu sĩ tuy nhiều, nhưng người có khí phách tượng như ngươi vậy cũng không nhiều lắm. Dương Lăng gật đầu, nhưng nếu Tiên Tôn không uyên bác thấy biết như vậy, há có thể đơn giản thôi trắc ra thân phận, tại hạ lập tức xuất ra 10 đỉnh rượu ngon. Biếu tặng Quảng Văn Tiên Tôn. Hai người một phen tâm tình, đều từ trong miệng đây đó biết được rất nhiều việc không nghe không thấy. Bất tri bất giác, hai người nói chuyện 3 ngày đêm. Xa xa truyền đến tiếng đàn bỗng nhiên ngưng lại. Ngân phát hắc diện tu sĩ xuất hiện ở tại trước mặt Dương Lăng cùng Quảng Văn Tiên Tôn. Quảng Văn Tiên Tôn giới thiệu nói, vị này chính là Sát Phạt Tiên Tôn, hải ngoại tán tu. Dương Lăng nhìn chăm chú vào đối phương, vị Sát Phạt Tiên Tôn này, ngũ phẩm linh đài người tài ba. Sát Phạt Tiên Tôn vẫn chưa nhìn Dương Lăng, mà là tự ý ngồi xuống, không khách khí cầm lấy rượu liền uống. Cũng không hướng hắn giới thiệu, Dương Lăng tự hồ như hắn không tồn tại. Dương Lăng cảm giác thú vị, cười nói, Tiên Tôn có vị bằng hữu này thực sự có ý tứ. Quảng Văn Tiên Tôn lại thở dài một tiếng, Sát Phạt Tiên Tôn lấy sát phạt ý luyện thần, hôm nay sát tính khó có thể thu liễm. Hắn cùng với ta vốn không có quan hệ gì. Bất quá ta rất muốn biết Sát Phạt linh đài của hắn rốt cuộc là bộ dáng gì, vì thế cùng hắn có nhiều tiếp xúc. Quảng Văn Tiên Tôn không hổ là một người tò mò, cư nhiên đi theo phía sau một người sát nhân cuồng đồ tìm kiếm đáp án. Lẽ nào hắn nguyện ý để người theo Dương Lăng hỏi? đương nhiên không muốn, bất quá, hắn vô pháp vùng thoát khỏi ta, chỉ có thể để ta theo. Quảng Văn Tiên Tôn nở nụ cười, bất quá, Dương Đạo Hữu ở lại bên người hắn, lại thập phần nguy hiểm. Dương Lăng thần sắc bất động. Thở dài một tiếng, ta rất muốn biết. Quảng Văn Tiên Tôn vì sao đối với ta xuất thủ lúc này? Hắn đã minh bạch Quảng Văn Tiên Tôn này muốn đối với hắn xuất thủ. Kỳ quái chính là, ngày trước vận đạo vẫn chưa nêu lên có gì hung hiểm. Quảng Văn Tiên Tôn trong mắt để lộ ra hàn quang, chỉ vì giết chết ngươi. Bất luận là Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên, cùng với từ trên người ngươi, đều có thể thu được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Bản Tiên Tôn cớ sao mà không làm? Tây, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, vô số từng sợi quang tuyến nhẹ nhẹ, chất chứa vô thượng sát ý, bao phủ tới. Sát phạt Tiên Tôn đánh đàn ba ngày đêm, cư nhiên một mực hội tụ lực lượng sát phạt, đồng thời trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Kinh khủng áp lực khó có thể chống lại trấn áp qua, nhưng Dương Lăng thân ở trong đó, lại căn bản không cảm giác áp lực. Tương phản chính là Quảng Văn Tiên Tôn sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói sát phạt, ngươi thế nào đối với ta hạ thủ? Sát phạt Tiên Tôn lạnh lùng nói, bởi vì ta là sát phạt Tiên Tôn. Sâm, hàng tỷ sát quan, trong nháy mắt dạo sát đến. Ba ngày ba đêm tiếp góp từng tí một lực lượng, trong sát na bạo phát ra công kiếp cực mạnh, trong nháy mắt đem Quảng Văn Tiên Tôn linh đài cắn nát. Trước khi linh đài tóe diệt, truyền đến thanh âm Quảng Văn Tiên Tôn sát phạt, ta không tha cho ngươi. Quảng Văn Tiên Tôn sinh mệnh lạc ấm ẩn sâu nơi nào đó. Sát phạt Tiên Tôn chỉ là đem thân thể hắn đánh chết, cũng không thể chân chính giết chết đối phương. Không ngờ sát phạt Tiên Tôn thân thủ hướng trong hư không một trảo, đem một đoàn linh quang bắt được trong tay. Đoàn linh quang này chính là sát phạt Tiên Tôn sinh mệnh lạc ấm. Không có khả năng trước khi ý thức đánh mất Quảng Văn Tiên Tôn phát ra tiếng cuồng khiếu. Lúc này sát phạt Tiên Tôn thân thủ sờ qua, trong linh quang truyền ra một tiếng thét chói tai, lạc ấm hủy diệt. Dương Lăng vẫn ngồi như vậy không động đậy, thẳng đến lúc này mới hỏi, ngươi có đúng hay không cũng muốn giết ta? Sát phạt Tiên Tôn ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn Dương Lăng, thân thủ hoa lên, phá khai hư không, phi độn bay đi. Nhất thời nghĩ không ra nhân quả trong đó, lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều, đứng dậy rời khỏi Lạc Anh Sơn. Trên đường phi độn, Dương Lăng thần thức nhìn quét mọi nơi, không ngờ phát hiện Ngọc Dung Tiên Tôn đang cùng Bạch Triển Hùng giằng co. Dương Lăng lòng hiếu nổi lên, hướng nơi hai người chạy đến. Ngọc Dung Tiên Tôn mày liễu nhíu lại, lạnh lùng nói, Bạch Triển Hùng, ngươi cùng Bạch Kiếm Phong cuồng vọng như nhau. Bạch Triển Hùng ha ha cười, vốn ngươi phải làm em dâu ta, bất quá lão thất nếu buông tha ngươi, ngày sau theo ta thế nào? Ngươi có biết thế lực Thiên Ngoại Thiên rốt cuộc có bao nhiêu lớn không? Nếu ngươi nguyện ý làm đạo lữ bản công tử, ngày sau chỗ tốt thật là nhiều, ngươi khó có thể tưởng tượng a. Ngọc Dung Tiên Tôn cũng không nói nhiều, chỉ ngắn gọn mà nói, cút ngay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 539 Mỹ Nhân. Bạch Triển Hùng thần tình lạnh lẽo, rét căm căm nói, Ngọc Dung Tiên Tôn, Bạch Triển Hùng ta còn chưa từng có bị nữ nhân cự tuyệt qua, ngươi cũng không có thể. Bạch Triển Hùng này chính là lục phẩm linh đài, thực lực mạnh mẽ. So sánh với mà nói, thực lực cửu phẩm linh đài Ngọc Dung Tiên Tôn xa không bằng đối phương. Hơn nữa Ngọc Dung Tiên Tôn tu luyện chính là mỹ nhân chi đạo, khuyết thiếu lực sát thương, linh đài lực không đầy 10 vạn đấu. Ngọc Dung Tiên Tôn mày liễu dựng thẳng lên Bạch Triển Hùng, ngươi dám đối với ta động thủ. Bạch Triển Hùng tay phải hướng không trung nhấn một cái. Quát lên nã hình thuật chợt có một cổ lực lượng từ trên cao trấn áp xuống. Ngọc Dung Tiên Tôn lập tức không thể nhúc nhích. Linh đài khẩn khẩn bị tỏa trụ. Bạch Triển Hùng linh đài lực cao tới mấy trăm vạn đấu, hơn Ngọc Dung Tiên Tôn mấy chục lần, chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Triển Hùng đắc thủ. Ha ha cười to. Muốn đem Ngọc Dung Tiên Tôn thu nhập linh đài thế giới. Hảo hảo từ từ dằn vặt chỉ dạy. Vậy mà chính vào lúc này, trên không trung hạ xuống nhất phương đại ấm. Hung uy thào thào. Đằng đằng sát khí. Ngũ hành phiên thiên ấm Bạch Triển Hùng sắc mặt đại biến. Bất chấp Ngọc Dung Tiên Tôn. Toàn lực hạ xuống. Ngay cả nói ngoan cũng không kịp nói. Cấp cấp đào tẩu. Dương Lăng cũng không dự định chính xác cùng hắn triền đấu, nên không đuổi theo. Hắn hiện ra thân hình, xuất hiện tại trước mặt Ngọc Dung Tiên Tôn, cười nói Ngọc Dung đạo hữu. Làm cho ngoài ý muốn chính là Ngọc Dung Tiên Tôn này sắc mặt cư nhiên không hòa nhã. Hanh một tiếng, cũng không để ý tới Dương Lăng. Giá khởi độn quan hướng đông phi độn. Dương Lăng trong lòng rất kỳ y. Ta bao giờ đắc tội với nữ nhân này, hắn trong lòng còn nghi vấn. Dù nghĩ cũng không rõ ràng. Vì vậy đuổi theo. Cùng Ngọc Dung Tiên Tôn sống vai phi độn cười hỏi Ngọc Dung đạo hữu tự hồ đối với tại hạ bất mãn. Ngày trước nếu không có Dương Lăng, Ngọc Dung Tiên Tôn cũng không có thể đột phá vô hình kiếp, mở ra linh đài thế giới. Hơn nữa Dương Lăng tặng chân kim cũng là nhất đại ân tình. Dương Lăng nghĩ thầm ngươi nếu cảm tạ ta, vì sao lại làm mặt lạnh với ta? Hắn đạo tâm tinh thuần cũng không suy nghĩ nhiều, liền chắp tay nếu không có việc gì, vậy cáo từ. Nhấn một cái độn quan, liền ly khai. Ngọc Dung Tiên Tôn dừng lại độn quan, thản nhiên nói Dương đạo hữu có thể đi tới giao trì tiên đảo một chuyến không? Dương Lăng bật cười nói đạo hữu đây là mời ta làm khách sao? Điều không phải làm khách, mà là trên đảo có một vị cố nhân, rất muốn thấy ngươi một lần. Ngọc Dung Tiên Tôn thần tình phức tạp mà nhìn Dương Lăng. Dương Lăng trầm mặt một hồi, hỏi là Tô Hương sao? Ngọc Dung Tiên Tôn gật đầu nàng thường xuyên hỏi ngươi cũng thường xuyên nghe chuyện của ngươi. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi thôi khởi độn quan, nói thỉnh đạo hữu dẫn đường. Tô Hương này là nữ nhi của Đa Bảo Đạo Tôn, Dương Lăng đối với nàng có ân cứu mạng. Tô Hương đối với Dương Lăng người ân nhân cứu mạng này thập phần thân cận, không phải một lần biểu đạt hảo cảm. Bất quá Dương Lăng đều ra vẻ chẳng biết, không muốn cùng với nàng có nhiều dây dưa. Hôm nay Ngọc Dung Tiên Tôn hốt nhiên đưa ra yêu cầu này, Dương Lăng tiện đường đi tới xem một chút. Đại Cửu Châu xuất hiện, có thể khiến cho diện tích Đông Hải mở rộng rất nhiều lần. Giao trì Tiên Tôn vẫn là cái hình dạng kia. Dương Lăng vừa đến, Ngọc Dung Tiên Tôn liền đem hắn thỉnh nhập phòng khác. Không bao lâu, Giao trì Tiên Tôn, Đa Bảo Đạo Tôn song song xuất hiện. Đa Bảo Đạo Tôn vừa thấy Dương Lăng cười nói Dương lão đệ, hồi lâu không gặp, tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Dương Lăng khách khí vài câu, rồi hướng Giao trì Tiên Tôn bắt chuyện. Giao trì Tiên Tôn lúc này đây cũng hiện ra chân thân cùng Dương Lăng gặp mặt. Phải biết Dương Lăng lúc này danh khí còn trên cả Giao trì Tiên Tôn, đã có tư cách bình khởi bình tọa cùng ngồi ngang hàng. Giao trì Tiên Tôn hình dạng là dáng dấp thanh niên nữ tử, dung mạo đoan trang, lộ ra một tia uy nghiêm. Dương đạo hữu đến đây, ngược lại vẽ vang cho kẻ hèn giao trì này, mời ngồi giao trì tiên tôn lệnh đệ tử dâng tiên trà. Hàn huyên một lúc, Ngọc Dung tiên tôn đã mang theo Tô Hương đi vào đại điện. Tô Hương mỉm cười đối với Dương Lăng gật đầu Dương đại ca. Sau đó đứng một bên tịnh không nói lời nào. Dương Lăng cảm giác Tô Hương tự hồ muốn nói cái gì. Nhưng người khác không nói. Hắn cũng không tốt để trực tiếp hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đè xuống nghi hoặc. Cùng Đa Bảo. Giao trì hai người đàm luận. Nghe nói Đa Bảo các đã giải tán sao? Thật là đáng tiếc. Dương Lăng nói, hắn không lâu mới từ trong miệng Quảng Văn Tiên Tôn biết tin tức này. Đa Bảo đạo tôn không cho là đúng khoét khoét tay khiến Dương lão đệ lo lắng rồi. Ta đã nghĩ thông suốt. Tất cả chỉ có đạo là thật. Còn lại đều là phù vân bọt nước. Không đáng quý trọng. Giao trì tiên tôn cũng nói hơn nửa đại kiếp nạn đã tới. Trong cửu châu sát phạt không ngừng. Đa Bảo các nếu như tiếp tục kinh doanh. Vô cùng có khả năng đưa tới tai họa. Cho nên ta cũng mong muốn Đa Bảo đóng cửa Đa Bảo các nhất ý tu hành. Đa Bảo đạo tôn kinh doanh Đa Bảo các hồi lâu. Cũng tiếp góp được không ít tài lực. Cũng đủ để ngày sau tu hành chi dùng. Ta dự định phụ trợ gia tỷ. Đem giao trì tiên đạo phát dương quang đại. Ít nhiều cũng muốn bảo trụ tiên đạo trong đại kiếp nạn không lạc bại. Song phương đàm luận một lúc Ngọc Dung tiên tôn đột nhiên nói Dương đạo hữu Tô Hương không lâu sau sẽ gả đến Thái Hư Môn. Dương Lăng ngẩn ngơ Tô Hương phải lập gia đình. Hắn nhìn về phía Tô Hương, Tô Hương nét mặt lại mang tiếu ý chỉ là thập phần đau khổ. Giao trì tiên tôn nhíu mày nói Ngọc Dung, việc này hà tất phải nói cùng Dương đạo hữu. Ngươi lui ra. Ngọc Dung tiên tôn cúi đầu lui ra, mà Dương Lăng đang lúc ngẩn ra cười nói nguyên lai Tô Hương phải lập gia đình. Nơi Thái Hư Môn thực lực rất mạnh cũng có thể để giao trì tiên đạo dựa vào. Đa Bảo đạo tôn thở dài một tiếng việc này cũng là bất đắc dĩ. Giao trì tiên đạo dù sao chỉ là một cái tiểu thế lực. Khó có thể cùng Thái Huyền Môn. Thái Dịch Môn đánh đồng. Ngày sau vạn nhất gặp phải nguy cơ, nếu không có một chỗ dựa vững chắc vô cùng có khả năng bị đắm. Tô Hương đi tới Thái Hư Môn. Kỳ thực chỉ là một cái hình thức. Muốn đi ra ngoài giới kinh lịch. Giao trì tiên đạo ta đã cùng Thái Hư Môn thành lập quan hệ. Dương Lăng trầm mặt chốc lát lại hỏi Tô Hương nguyện ý sao. Đa Bảo đạo tôn liền cười một tiếng ta hỏi nha đầu kia. Thế nhưng nó căn bản không để ý tới ta. Ta cũng không biết nó có đáp ứng hay không. Nói xong nhìn về phía Tô Hương. Hương nhi, ngươi rốt cuộc là đáp ứng hay không đáp ứng? Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ sự tình không quá thích hợp, cái Đa Bảo đạo tôn này, vì sao phải ngay mặt hỏi mình? Tô Hương nghe hỏi, thấp giọng nói Hương Nhi có thể tuyển chọn sao? Đa Bảo đạo tôn lắc đầu không thể tuyển chọn, ngươi phải đi. Nhưng vi phụ chỉ là hỏi ngươi nguyện ý hay không mà thôi. Dương Lăng lại đem mặt trầm xuống. Cười lạnh nói Đa Bảo đạo tôn. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ngươi nhiễu qua nhiễu lại. Chớ không phải là muốn cho Dương Lăng ta giúp giao trì tiên đảo ngươi tìm một chỗ dựa vững chắc sao? Đa Bảo đạo tôn ha ha cười to, vỗ bàn Dương đạo hữu quả nhiên thông minh. Giao trì tiên tôn lại liếc mắt trường Đa Bảo Đa Bảo. Tỷ sớm nói không bằng đối Dương đạo hữu nói thẳng. Hôm nay khiến cho đạo hữu tức giận. Nhìn ngươi làm sao thu tràng đây. Đa Bảo đạo tôn cương nhiên đứng lên. Chắp tay hướng Dương Lăng bồi tội không phải Dương đạo hữu. Nghìn vạn lần chớ trách hắn xấu hổ cười. Ai chẳng biết Dương Đạo Hữu hôm nay là thượng trưởng lão Vạn Pháp Môn. Hơn nữa cùng quyền trưởng giáo Trầm Khắc quan hệ không giống bình thường. Nếu Đạo Hữu có một câu nói, giao trì tiên đảo là có thể hướng Vạn Pháp Môn tị nạn. Dương Lăng trầm ngâm một lúc lâu, nói khả dĩ giúp các ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Mời nói Đa Bảo Đạo Tôn không chút do dự nói. Ta muốn tê, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn từ nay về sau quên ta. Dương Lăng truyền âm nói. Đa Bảo Đạo Tôn cùng giao trì tiên tôn đều giật mình cùng kêu lên hỏi vì sao. Dương Lăng mới vừa rồi âm thầm quan sát vận đạo, phát giác cùng Tô Hương có quá nhiều quan hệ. Húng hồ! Hắn đối với Tô Hương này có ý che chở, cũng không phải là tình yêu nam nữ. Cứ như vậy dây dưa xuống phía dưới, đối với song phương cũng không có lợi. Vì vậy đưa ra một cái kiện này. Việc này đối với ta cùng Tô Hương có lợi mà vô hại. Dương Lăng nói. Đa Bảo Đạo Tôn suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Cách làm của Dương Đạo Hữu tự nhiên sẽ không hại Tô Hương, được. Ta đáp ứng. Dương Lăng bỗng nhiên thân thủ một trảo, thi triển ra một loại đạo thuật trong Niết Bàn Đạo. Tên là tiêu thanh giảm ảnh thuật, có thể đem một thứ gì đó trong trí nhớ một người xóa đi. Một đạo kỳ quang từ trong hư không bay đến, tại trên người Tô Hương nhiễu qua, rồi bay vào trong hư không, tiêu thức không gặp. Loại đạo thuật này thi triển ra, Tô Hương thân thể mềm mại chấn động, trong mắt hiện lên một đường mê mang. Nhìn về phía Dương Lăng, nhãn thần đã hoàn toàn xa lạ. Giao trì tiên tôn âm thầm thở dài một tiếng, bà làm sao chẳng biết Tô Hương đối với Dương Lăng có ý. Nhưng tiên gia thủ đoạn, nhấc tay một cái là nàng quên tất cả. Bà bỗng nhiên cảm khái, á hận tình cừu, đến cùng là gai không? Dương Lăng nếu đã đáp ứng trợ giúp giao trì tiên đảo tìm một chỗ dựa vững chắc, song phương tự nhiên một phen trao đổi. Nói chuyện một lúc, Ngọc Dung tiên tôn bỗng nhiên tái nhập phòng khác. Đối với Dương Lăng nói, Dương đạo hữu, ta có một vật cho ngươi xem. Dương Lăng kỳ quái hỏi vật gì vậy? Dương đạo hữu đến lúc đó liền biết. Ngọc Dung tiên tôn ung tồn nói. Giao trì tiên tôn cùng Đa Bảo nhìn nhau cùng nói, Dương đạo hữu ngại gì đi tới nhìn một cái. Dương Lăng chẳng biết Ngọc Dung tiên tôn trong hồ lô muốn làm cái gì, đứng dậy theo nàng đi ra phòng khác. Trong tiên đảo độn đi một khoảng cát, tiến nhập một tòa cung điện. Cung điện này tên gọi là Mỹ Nhân Điện. Đại điện do Hồng Ngọc Kiến tạo thành, linh lung xinh đẹp tuyệt trần, có nữ tử khí. Dương Lăng đứng ở trước điện, cười gượng nói, điện này không thích hợp nam tử tiến vào. Ngọc Dung tiên tôn cười nhạt, Dương Lăng ngay cả thiên ngoại thiên cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ nữ tử sao? Dương Lăng cũng không tức giận, đạm đạm nhất tiếu được. Một bước đi vào cung điện. Trong cung điện có động thiên khác, bốn phía đều là nhàn nhạt hồng sắc vũ khí, dưới chân là nhu vân trắng mịn ôn nhuận. Mỗi bước đi khiến trong lòng Dương Lăng đều rung động. Mà phía trước bỗng nhiên một mỹ nhân dịu dàng đi tới. Mỹ nhân này chính là Ngọc Dung tiên tôn. Chỉ là nàng trần như nhộng, thần tình quyến rũ, trên đầu tóc đen buông xuống, da thịt dáng nõn nà, càng có vẻ đẹp quyến rũ. Dương Lăng nheo con mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Mặc cho đôi mắt ngọc bích của Ngọc Dung tiên tôn dây dưa nhìn qua, thân thể ôm nhuyễn càng ôm càng chặt, cái lưỡi đầy hương thơm, đưa vào trong miệng Dương Lăng. Hơi thở dồn dập, Dương Lăng nhăn mi lại, nhưng chung quy cũng không đem nữ tử này đẩy ra. Trong tai hắn vang lên thanh âm của Ngọc Dung Tiên Tôn: ta lấy mỹ nhân đồ luyện thần, thành tựu linh đài thế giới, cũng gọi là mỹ nhân thế giới. Chỉ là làm đẹp cho bản thân. Ta cả đời này muốn tìm một người thưởng thức ta. Ngươi có nguyện ý hay không làm người đó? Từng chữ nỉ non như ung phong thổi lọt vào trong tai. Dương Lăng đưa tay xoa nhẹ nhàng trên da thịt trơn trượt như sa tanh. Hắn minh bạch, nếu là cự tuyệt, Ngọc Dung Tiên Tôn linh đài thế giới sợ rằng lập tức sẽ tan vỡ. Nữ vì mình mà làm đẹp, nếu không thưởng thức thì đẹp lại có ích chi? Ngươi thật lớn mật, đối với bản thân tự tin sao? Dương Lăng hỏi. Nữ nhân thân thể ôm nhuyễn hơi giãy giụa, thấp giọng nói: ngươi có thể giúp ta, cũng có thể giết ta. Ngươi giết ta, ta tình nguyện. Ngươi giết ta, ta tình nguyện. Những chữ này lại như cái đinh đóng vào trong lòng Dương Lăng. Hắn thở dài một tiếng, rồi cười khổ một tiếng. Đúng là vẫn còn ôm sát nữ tử này trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 540. Ngọc Dung cùng Bảo Bảo. Phong quan kiều diễm, nhu tình vô hạn. Dương Lăng tuy là người tu hành tâm tính viên mãn, nhưng dù sao cũng là người, không thể hoàn toàn chặt đứt thất tình lục dục. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hãm thân trong đó, không thể tự thoát ra được. Trong đại sảnh, Giao Trì Tiên Tôn vẻ mặt lo lắng. Bên người Đa Bảo nói: ngươi không cần lo lắng, ta không tin Dương Lăng có thể nhịn được. Ngọc Dung chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Giao Trì Tiên Tôn liếc mắt trừng cái huynh đệ này: ngươi cho là người người giống như ngươi sao? Đa Bảo Đạo Tôn liền cười một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Dương Lăng tiến nhập trong một mảnh mềm mại, bên tai vang lên từng hồi rên rỉ. Hắn thể chất đặc thù, lực lượng lại vượt xa Ngọc Dung. Ngọc Dung tuy là tiên tôn, nhưng cũng không thắng được chinh phạt. Phản phất đã chết vài lần, lại sống vài lần. Tất cả gió êm sóng lặng, một đoàn mây đỏ quay chung quanh hai người, cảnh phong quan kiều diễm. Ngọc Dung Tiên Tôn nằm ngang ở trong lòng Dương Lăng, đôi mắt đẹp khép hờ. Nhưng Dương Lăng vẻ mặt đau khổ, hắn đang suy nghĩ, nên như thế nào hướng Bảo Bảo nói đây? Thiên hạ nữ tử không có nguyện ý đem trượng phu chia sẻ cùng người, dù cho nữ tử tu hành cũng không được. Nàng và ta mới gặp qua vài lần, sao lại tuyển trạch ta? Không cảm thấy quá qua loa sao? Ngón tay Dương Lăng tại trên mặt Ngọc Dung xẹp qua xẹp lại, nhẹ giọng hỏi nàng. Ngọc Dung Tiên Tôn mỉm cười: có một số người ta dù có gặp họ một vạn lần cũng không tin họ. Có người ta chỉ gặp một lần là biết có thể tin tưởng. Dương Lăng còn có thể nói cái gì chứ? Chỉ có thể tiếp tục thở dài. Ngọc Dung Tiên Tôn chậm rãi nói: ta tu luyện là mỹ nhân chi đạo, suốt đời chỉ biết một người nam tử, chỉ vì một người nam tử mà sống. Phu quân, chàng nếu vứt bỏ ta, trước hết hãy giết chết Ngọc Dung. Dương Lăng trong lòng run sợ, trầm giọng nói: nàng tin ta mà còn nói như vậy sao? Ngọc Dung Tiên Tôn nhẹ nhàng tại thắt lưng Dương Lăng ôm một cái. Ông Nhu nói: muội đã sớm có quyết đoán, chỉ là có Tô Hương, nên cuối cùng muội cảm giác không thể làm như vậy. Thẳng đến hôm nay chàng chặt đứt tất cả quan hệ cùng nàng, muội mới có quyết định này. Dương Lăng bỏ qua lo lắng, cười nói xe đi tới trước núi tất có đường, Ngọc Dung, chúng ta quay về Vạn Pháp Môn. Hai người tại trong cung điện. Triền Miên 7 ngày 7 đêm mới đi ra. Dương Lăng tại trước mặt giao trì. Đa bảo. Ý tứ không chút nào xấu hổ. Mà là rất tự nhiên nói Ngọc Dung đã là đạo lữ của bản nhân. Không bằng. Giao trì tiên đảo nên dời đến Tam Tài Động Thiên. Có Ngọc Dung tiên tôn cùng Dương Lăng quan hệ thân mật, giao trì tiên tôn tự nhiên tất cả nguyện ý. Mà Dương Lăng cũng không tiện ở lâu, mang theo Ngọc Dung tiên tôn, lên đường hồi phủ. Đoạn thời gian Dương Lăng ly khai, Phương Thượng mỗi ngày đều đến hậu viên chân võ điện, cùng Hương Nhị gặp mặt. Có thể khiến cho Phương Thượng hãm sâu trong tình kiếp, không thể nhảy ra. Lúc này, Phương Thượng đang thổi địch, Hương Nhị thì nhảy múa. Bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, một cái bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái bắt đi Hương Nhị. Phương Thượng giận dữ, không cần nghĩ cũng biết người xuất thủ tất là Dương Lăng. Quả nhiên, trên không trung hiện ra thân ảnh Dương Lăng. Hắn cả giận nói Phương Thượng, ngươi chẳng cảm thấy thẹn sao? Cư nhiên câu dẫn cơ thiếp bản trưởng lão. Phương Thượng cười lớn một tiếng, mỹ nhân yêu ta, nói rõ ngươi quá thô bỉ, là người không biết thương hương tiếc ngọc. Dương Lăng giận dữ, mang theo thất tinh bỗng đánh tới. Phương Thượng không sợ chút nào, thu hồi cây sáo, song chưởng hướng lên trên đẩy lên. Trong cơ thể linh đài lực ngưng tụ thành một cái đại thủ bạch quan khổng lồ. Oanh một tiếng đỡ lấy thất tinh bổng. Lật ngược thế cờ chống cho Dương Lăng trở mình bổ nhào mấy cái. Mới liều mạng nhất chiêu, bốn phương tám hướng liền xuất hiện rất nhiều thượng trưởng lão, có khuyên bảo, có ngăn cản. Đến lúc này, muốn đánh cũng đánh không được nữa, Phương Thượng cười lạnh một tiếng, nghênh ngang mà ly khai. Mà Dương Lăng còn lại là vẻ mặt nổi giận tức giận quay lại chân võ điện. Vừa vào trong điện, Bảo Bảo liền đi ra đón, nhưng nàng vừa thấy Dương Lăng, sắc mặt liền biến đổi. Bảo Bảo cùng Dương Lăng quan hệ mật thiết. Trong tư vực của nàng, chỉ có Dương Lăng. Bởi vậy nàng lập tức nhìn ra Dương Lăng đã cùng nữ tử khác hợp hoang. Dương Lăng thần sắc xấu hổ. Lòng bàn tay bay ra một đạo nguyên cương. Trong đó đi ra một nữ tử. Khuôn mặt đẹp vô song. Chính là Ngọc Dung tiên tôn. Phu quân chẳng lẽ là ghét bỏ Bảo Bảo sao? Bảo Bảo lại chả rơi nước mắt, tức giận trong nháy mắt chuyển sang thương tâm. Nữ tử này, trong lòng chỉ có một phu quân. Thế nhưng phu quân lại ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Nàng chẳng đau lòng sơn. Thấy Dương Lăng biểu hiện xấu hổ, Ngọc Dung tiên tôn lại thập phần thức thời tiến lên chân thành thi lễ tỉ tỉ. Một tiếng tỉ tỉ này, gọi ra khiến Bảo Bảo ngây dại, sau đó cả giận nói ai là tỉ tỉ của ngươi. Ngọc Dung yếu ớt thở dài, tỉ tỉ có điều chẳng biết. Tiểu muội tu luyện mỹ nhân chi đạo, thân thể cho phu quân. Từ nay về sau cũng không ly khai hắn nữa. Nếu là tỉ tỉ đuổi ta đi, linh đài tiểu muội lập tức phá diệt, từ nay về sau ngã xuống. Bảo Bảo mới biết, Ngọc Dung tiên tôn cùng nàng sao mà giống nhau. Tinh linh nữ tử cũng là chỉ có một phu quân. Trong nội tâm nàng, nhất thời có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Buồn ý liền giảm đi. Thần tình không hề lạnh lùng như vậy nữa. Ngọc Dung tiên tôn không giống như Bảo Bảo vậy. Trong lòng nàng chỉ có Dương Lăng là niềm vui. Về phần Dương Lăng có hay không có nữ nhân khác, kỳ thực không trọng yếu. Đó là chân ý mỹ nhân đạo. Theo lẽ mà nói, Mỹ nhân đạo chính là một loại đạo pháp có cực đại phiêu lưu. Nữ tử tu luyện nếu tìm được người mình yêu rồi, cả đời liền vô ưu vô lự. Hơn nữa tu hành cấp tốt. Nhưng nếu là tìm sai người cũng chắc chắn vạn kiếp bất phục. Bất tri bất giác, hai nữ tử nói đến thông cảm cho nhau. Dương Lăng thì lặng lẽ tiến nhập Cửu Dương Tháp, nghiên cứu 24 sách Thương Sinh Thư. Thương Sinh Thư, Thiên Hoàng sở tạo, trong đó phong ấn 81 vạn loại các cấp sinh linh. Trong Kim Quang, 24 sách Thương Sinh Thư rốt cục tụ tập cùng nhau. Mỗi một sách thư phát ra ngũ thải quang hoa sáng sủa. 24 đạo quang hoa đang vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quyển đại thư. Quang khí thư này lưu chuyển, muôn hình vạn trạng, dài đến 10 trượng, rộng chừng 100 trượng. Tại trước mặt Dương Lăng từng tờ mở ra. Các loại cầm thú trùng ngư, hoa cỏ cây cối không ngừng thoáng hiện. Dương Lăng dời đi ánh mắt thu hồi lại Thương Sinh Thư. Hắn lúc đầu quyết định mua Thương Sinh Thư là muốn kiến thức trong thư rốt cuộc phong ấn cái dạng sinh linh gì. Hôm nay sau khi nhìn xong mới biết 900 vạn ước cũng không uông. Đa số sinh linh trong Thương Sinh Thư đều là vật quý hiếm. Tùy tiện một vật bị phóng xuất ra đều là giá trị trên trời. Bất quá Dương Lăng hiện nay hiển nhiên còn không thể sử dụng Thương Sinh Thư. Thư này không biết là cái gì chế thành, trên đó bày một tầng cấm chế mà Dương Lăng không có thể đột phá. Thu hồi đại đạo thư, ánh mắt Dương Lăng chuyển hướng đến hắc sắc tinh trụ. Hắc sắc tinh trụ kinh qua Dương Lăng không ngừng luyện hóa, hôm nay đã dùng đi gần một nửa. Cùng Quảng Văn Tiên Tôn một phen nói chuyện, rốt cục hắn cũng biết lai lịch tinh trụ này. Loại tinh trụ này tên là Côn Lôn Đinh, là thiên đình ngày trước lúc phân cách Cửu Châu đánh vào đất ngầm. Côn Lôn Đinh gọi là tập khí trụ, có thể thu cùng kiềm chế linh khí Cửu Châu hỗn loạn. Trong tập khí trụ kinh qua chẳng biết bao nhiêu năm thu nạp, trong đó tụ tập đại lượng linh khí, ngưng tụ thành hắc tinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Lăng có thể từ trong hắc sắc tinh trụ luyện ra đại lượng đan dược. Lương A T A Quy Quy B. Khí trụ bao hàm đại lượng linh khí kết tinh. Thiên đình làm như vậy có thể khiến cho Cửu Châu linh khí hỗn loạn. Do đó linh khí khuyết thiếu, dẫn đến trong Cửu Châu tu sĩ tu hành không dễ. Hơn nữa 12.9900 năm một lần nhất nguyên đại kiếp nạn, Cửu Châu tu sĩ càng từ từ giảm thiểu. Chín cây Côn Lôn Đinh bị Cửu Tiêu tu sĩ lấy đi 8 căn. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định nghĩ biện pháp cướp lại. Dương Lăng nghĩ thầm. Hắn thô sơ giản lược tính ra. Trong mỗi một căn tập khí trụ, chất chứa tương đương với 90 triệu tuyệt phẩm linh đan linh khí. Tính ra toàn cuộc 90 triệu, tức 90 trăm triệu ước đan dược. Số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Tiền của phi nghĩa bực này, tự nhiên không thể đơn giản buông tha. Kiểm kê một lúc, Dương Lăng gọi ra Hương Nhị. Hương Nhị những thời gian này cùng Khương Thượng cùng một chỗ, đều là gặp dịp thì chơi, trong lòng đối với Khương Thượng cũng không có tình ý. Đoạn tiếp theo có thể là một lần tối hậu, lúc việc thành, lập tức thả ngươi đi. Dương Lăng nói. Hương Nhị cau mày lại, nếu không thành công thì sao? Không thành công thì có cách khác. Dương Lăng lập tức một phen dặn dò. Ngày thứ hai, Trầm Khắc bỗng nhiên gõ chuông, triệu hoán thượng trưởng lão. cùng với các đại trưởng lão trình diện. Trong đại thế điện, rất nhanh hơn 10 người tụ tập. Người người đều hỏi trưởng giáo, xảy ra chuyện gì? Trầm Khắc cũng đầy mặt dáng tươi cười, hình dạng không giống có việc. Dương trưởng lão nói mời mọi người uống rượu. Vừa nghe uống rượu, rất nhiều trưởng lão mặc dù nghĩ Trầm Khắc làm việc này vô cùng đùa cợt, nhưng rượu ngon của Dương Lăng thực sự mê người. Ai cũng phát không ra nóng giận. Cảm giác ba ba chạy tới uống rượu cũng là đáng giá. Mọi người ngồi xuống, Dương Lăng từ phía sau đi ra, dâng ra rượu ngon cùng mọi người chè chén. Rượu quá ba tuần, Dương Lăng bỗng nhiên cả tiếng nói, bản trưởng lão trong điện có một gã cơ thiếp. Nữ tử này không tuân thủ nữ tắc, cư nhiên cùng với nam tử hắn tư hỗn. Bản trưởng lão thập phần tức giận, quyết định phải trừng trị hắn một phen. Dương Lăng lời nói vừa nói ra, người người đều biết chỉ người đó chính là Khương Thượng. Huyền Băng Điện đại trưởng lão, Thiên Băng Tiên Tôn cũng ở đây, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt cũng không tỏ thái độ gì. Mà người còn lại thì mỗi người đều có tâm tình xem náo nhiệt. Đem tiện nhân dẫn tới cho ta, Dương Lăng một tiếng quát lên, liền thấy Kim Linh đồng tử dẫn Hương Nhị tới, đi tới trong điện. Hương Nhị bị ép quỳ trên mặt đất, thần tình đau khổ. Thần tình này thấy rất đáng thương. Không ít thượng trưởng lão cũng tim đập thình thịch. Tay phải bay ra một đạo kiếm quang, tản mát ra sát ý kinh người. Người người đều nhận biết đây là bát quái tâm ý kiếm quang của hắn. Lẽ nào Dương Lăng muốn giết người? Có thượng trưởng lão trong lòng giật mình. Quả nhiên, Dương Lăng quát to, hôm nay ta phải làm mọi người mất mặt. Giết chết cái tiện nhân này. An khi nói chuyện, kiếm quang kia hướng Hương Nhị chém giết qua.